đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 355, chương 356, khiêu khích MU fan bóng đá Lý Minh Vũ. Đường đứng tại bên trong vòng, Lý Minh Vũ đem cổ áo của mình dựng thẳng lên tới thời điểm. Toàn bộ sân Old Trafford xa vào đến một trận trong yên lặng. Nhưng là một giây đồng hồ về sau, sân bóng bên trong như là núi lửa bạo phát đồng dạng. Tất cả MU đội fan hâm mộ bóng đá hướng về Lý Minh Vũ phát ra to lớn hư thanh. Bất quá, Lý Minh Vũ ngẩng cao lên đầu, mang trên mặt một tia không bị trói buộc tiếu dung. Liền ngay cả hiện trường sướng ngôn viên, cũng dùng phi thường phẫn nộ ngôn ngữ đến lên án mạnh mẽ Lý Minh Vũ khiêu khích hành vi. Cantona vương bá chi khí, kích hoạt, đội bóng sĩ khí đạt được từng bước tăng lên. Manchester City đội đám cầu thủ đều dùng kính nể ánh mắt nhìn xem Lý Minh Vũ. Mặc dù những năm gần đây, Manchester City đội đã chậm rãi đem Manchester bầu trời biến trở về màu xanh da trời. Nhưng là, lúc trước màu đỏ thống trị niên đại, còn khắc sâu khắc ở tất cả Premiership cầu thủ trong lòng. Mà sân Old Trafford, cũng là Premiership fan bóng đá trong lòng vĩnh viễn thánh địa. Lý Minh Vũ cũng dám ở chỗ này, khiêu khích MU đội cầu thủ cùng fan bóng đá. Loại này can đảm, thật là để Manchester City đội các đội hữu nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Châu Phê, các ngươi nhìn, MU đội cầu thủ trong mắt tỏa ra ngọn lửa rừng rực. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Manchester City đội hiện tại đã bắt đầu ăn tịch. Manchester City đội đầu tiên kéo cầu. Lý Minh Vũ đứng tại bên trong ngoài vòng tròn, nhận được Harry Kane truyền về cầu. Lý Minh Vũ nhìn xem xông tới Greenwood, cũng không có lựa chọn hơn người, mà là đưa bóng truyền cho khác một bên Bernardo Silva. Nhưng là, để Lý Minh Vũ không có nghĩ tới là, mình tại không hình cầu thái, xông tới Greenwood vậy mà không có lựa chọn dừng lại, mà là hung hăng đâm vào Lý Minh Vũ trên thân. Còn tốt Lý Minh Vũ phản ứng tương đối nhanh, đoán được Greenwood ý đồ về sau. Hai chân vững vàng dừng lại, cùng Greenwood tới một lần cứng đối cứng. Bởi vì Greenwood chuẩn bị càng thêm đầy đủ. Từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là kìm nén muốn cho Lý Minh Vũ một cái nhan sắc nhìn xem. Cho nên, lần này, dùng hết khí lực toàn thân, Lý Minh Vũ mặc dù bây giờ lực lượng đã rất mạnh, nhưng là tại vội vàng phía dưới, đối mặt lại này có ý định va chạm, bước chân lảo đảo suýt nữa bị Greenwood trực tiếp đụng đổ. Trọng tài chính tiếng còi lập tức vang lên, song phương cầu thủ nhanh chóng hướng về giữa trận nơi khởi nguồn điểm lao đến. Đầu tiên lại tới đây chính là vừa mới tại bên trong vòng phát bóng Harry Kane. Khi hắn nhìn thấy Lý Minh Vũ bị đối phương nhằm vào thời điểm, không nói hai lời, trực tiếp từ đó vòng sông trở lại. Một tay lấy dưới chân cũng có chút bất ổn Greenwood lật đổ trên mặt đất. Rất nhanh, Manchester City đội tất cả cầu thủ tất cả đều xúm lại tại Lý Minh Vũ bên người, không cho đối phương cầu thủ có tới gần Lý Minh Vũ cơ hội. Mà MU đội cầu thủ thì là top 5 top 3 chạy tới. Bọn hắn rất nhiều người biểu lộ đều là có chút ngoài ý muốn. Lý Minh Vũ đứng tại Manchester City đội đội viên ở giữa, dựng đứng lên cổ áo, để hắn lộ ra càng thêm chói mắt. Một chút tuổi tác lớn MU fan bóng đá nhịn không được dụi dụi con mắt. Vì cái gì cái kia mặc màu xanh trắng quần áo chơi bóng số 10? Như vậy giống năm đó cái kia quốc vương. Năm đó Cantona mặc dù chỉ ở MU đội hiệu lực 5 năm, nhưng là hắn dùng mình thực lực cường đại cùng cá nhân mị lực, đem chi này đội bóng biến thành mình đội bóng. Không có bất kỳ cái gì một cái cầu thủ có thể cùng hắn đánh đồng. Mà bây giờ Lý Minh Vũ bị Manchester City đội cầu thủ bảo hộ ở giữa, như là được bảo hộ ở giữa quốc vương, để cho người ta có một loại rung động cảm giác. Mấy tên trọng tài tham gia, để song phương cầu thủ lui trở về mình nửa tràng. Greenwood cùng Harry Kane mỗi người ăn vào một chương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Còn lại cầu thủ thì là đều chiếm được trọng tài chính nghiêm trọng cảnh cáo. Bọn tiểu nhị, nơi này, ta quyết định, đừng lại gây phiền toái cho ta. Nếu như các ngươi lại có loại này xúc động cử động, ta sẽ không chút lưu tình đem các ngươi phạt xuống dưới. Ăng Toan tay lo một mặt phẫn nộ. Lão tử thật vất vả có thể thổi một trận như thế mấu chốt tranh tài. Hai người các ngươi đội bóng ngay từ đầu liền cho ta chơi một bộ này. Lý Minh Vũ đem đá phạt tùy ý mở ra. Sau đó mình hướng về MU đội nửa chàng bắt đầu chậm rãi di động. Pogba một tấc cũng không rời tại Lý Minh Vũ bên người. Con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bóng đá phương hướng. Mà tay phải của hắn thì là vẫn luôn đặt ở Lý Minh Vũ trên thân. Lý Minh Vũ bỗng nhiên một cái phản chạy. Lui về mấy bước về sau. Nhận được Rodrigo chuyền bóng. Pogba tranh thủ thời gian dính sát. Chuẩn bị đưa chân đi ngăn cản Lý Minh Vũ nhận banh. Nhưng là, Lý Minh Vũ làm ra một cái nhận banh động tác về sau. Lại là một cái phản chạy. Không có sờ cầu. Đi theo bóng đá nhấp nhô tiến đường. Trực tiếp bỏ rơi nhào quá đột nhiên Pogba. Pogba bị Lý Minh Vũ rất thật trở lại nhận banh động tác giả lừa gạt. Đưa tay muốn kéo Lý Minh Vũ. Kết quả bị Lý Minh Vũ tăng tốc độ. Hắn chỉ bắt được một sợi không khí. Đột phá Pogba về sau Lý Minh Vũ. Dọc theo cánh phải đường biên bắt đầu điên cuồng đột tiến. MU đội lực chú ý trong nháy mắt liền bị Lý Minh Vũ dẫn tới cánh phải đến. Từ trên cao thị giác kéo nhìn. Chỉ ít có 4 tên MU đội cầu thủ bắt đầu hướng về Lý Minh Vũ phương hướng đến gần. Cứ như vậy, MU trong đội hậu trường những vị trí khác lực lượng phòng thủ liền trở nên yếu kém. Lý Minh Vũ tại dẫn bóng thời điểm, đã đối vùng cấm địa tuyến đầu đồng đội vị trí chạy nhìn rõ ràng. Nhìn thấy đối phương cầu thủ bắt đầu hướng mình tới gần. Lý Minh Vũ không có chút do dự nào. Nâng lên chân phải của mình. Một cái nghiêng 45 độ truyền xa cầu. Trực tiếp đem bóng đá đưa hướng về phía MU đội vùng cấm địa bên trong. Kịch liệt xoay tròn. Để bóng đá vẽ ra trên không trung một đường duyên dáng đường vòng cung. De Gea lúc đầu chuẩn bị xuất kích. Nhưng là chạy hai bước về sau. Phát hiện bóng đá quỹ tích mình căn bản là không có cách đủ đến. Lập tức biết mình bị lừa rồi. Nhưng là vị trí của hắn vô cùng xấu hổ. Tiến thối lưỡng nan đứng tại nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên. Mà bóng đá điểm rơi thì là tại lớn vùng cấm địa cung vị trí. Harry Kane nện bước nhanh chân từ ở ngoài vùng cấm vọt vào. Nhìn xem bóng đá điểm rơi. Hai chân đạp xuống đất. Không nhìn đối phương hậu vệ đã vươn ra chân. Dùng trán của mình hung hăng đâm vào bay tới bóng đá bên trên. To lớn lực trùng kích để bóng đá như là ra khỏi nòng đạn pháo. Từ De Gea bên cạnh thân gào thét lên bay đi. Và vào cầu môn bên trong. De Gea ngơ ngác đứng tại chỗ. Bị cái này thạch phá thiên kinh dẫn bóng. Làm cho có chút trở tay không kịp. Dẫn bóng về sau Harry Kane. Đứng lên. Vọt tới bên sân. Hướng về phía nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá lớn tiếng giống giận. Phảng phất tại vì Lý Minh Vũ vừa rồi bất công cho hả giận. Nhưng là toàn trường fan bóng đá thì là dùng to lớn hư thanh đưa cho hắn. Không, cái này hư thanh cũng không phải là đưa cho Harry Kane. Mà là đưa cho tại đường biên một mặt bá khí. Như là một tôn Sparta chiến thần. Ngẩng đầu nhìn xung quanh bốn phía. Kia một mặt kiêu căng. Lại thêm dựng thẳng lên cổ áo. Cái này nghiễm nhiên chính là năm đó MU quốc vương Cantona tối kinh điển chúc mừng động tác. Mặc dù quả cầu này không phải Lý Minh Vũ tiến, nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Quả cầu này, Lý Minh Vũ chiếm 70% công lao. Tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.